Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, chương 308, đòi mạng rồi khủng bố vấn đáp. Một cái 007 xã xúc cũng phải bị xã tử rồi hả? Cảm giác hình ninja, tỉ như nhị đại nhãn Hokage đều cấp tốc ngồi xổm xuống. Vươn hai chỉ dán ở mặt đất. Sau đó hắn lại dùng phi lôi thần xác nhận một cái. Xác thực, lần này lĩnh vực kết giới phạm vi không lớn. Chỉ có khó khăn lắm đem bọn họ vây quanh cao thấp. Mà Naruto cái kia sao sao trương bằng hữu thể biến thành xám lạnh không thể sử dụng. Thật giống như tồn tại ở cái khác thế giới. Bọn họ thấy được sờ không được. Vấn đề, Uzumaki Naruto từ 36 tầng tái sinh trong kết giới chạy tới lần thứ tư nhẫn giới đêm trước đại chiến. Đem tín niệm giấu ở hộ ngạch bên trong giao cho Naruto là ai? Naruto con mắt thông suốt trợn to. 12 tuổi hắn mới trở thành hạ nhẫn không đến một năm thời gian. Lại tăng thêm mấy lần hình bóng đều có cái kia hắn trộm phong ấn chi thư ngắt quảng. Cho nên khi vấn đề hỏi ra tới thời điểm, mặc dù không biết lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lần kia là chuyện gì, nhưng Naruto trong đầu hiện ra là Iruka lão sư xin hắn ăn mì sợi hình ảnh ở nho nhỏ tiệm mì bên trong. Màu cam vầng sáng dưới, chính mình thong thả mở con mắt, là Iruka lão sư nụ cười ấm áp. Đó là hắn lần đầu tiên đạt được như vậy tán thành. Konoha nhẫn giáo trung nhẫn giáo sư Umino Iruka tháo xuống chính mình hộ ngạch. Thắt ở hắn công nhận học sinh Uzumaki Naruto trên đầu. Iruka lão sư, Naruto tâm lý lẩm bẩm tên này. Dường như có thể từ tên này bên trong cảm nhận được nhà mùi vị. Quy tắc, từng cái quy tắc xuất hiện ở nét mặt. 1. Cơ hội có 3 lần. Bên trong lĩnh vực sinh mệnh thể đều có đoạt đáp tư cách. 2. Trả lời sai lầm sinh mệnh thể. Thành tựu nghiêm phạt tương lập khác bị tước đoạt sinh mệnh thể trinh. 3. Ba gã độc lập sinh mệnh thể bị tước đoạt sinh mệnh thể trinh phía sau. Lần này vấn đáp kết thúc hoạt động. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra. 4. Cơ hội bên trong trả lời ra câu trả lời chính xác. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra. Trả lời giả lấy được tương ứng thưởng cho. Mọi người đang tâm lý đọc xong quy tắc. Yên lặng chờ phần thưởng lần này. Hy vọng đừng lại là cái gì 6.000 ức bằng hữu thẻ. Đương nhiên, cũng xin không cần là 6.000 ức nổ phù. Bất kỳ vật gì cũng không muốn là 6.000 ức. Thưởng cho một Hokage Nham. Konoha ẩn thôn Hokage Nham. Không cần điều khác, xác nhận Hokage nhân tuyển. Đem tự động tuyển một cái biểu tình. Xuất hiện tại Konoha thôn Hokage Nham chi bên trên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vậy nếu như bị quất ra đến táo bón biểu tình, có thể hay không đem Hokage nhóm táo bón khuôn mặt khắc vào Hokage Nham bên trên? Móc lửng. Trả lời sai lầm, thình thịch, một đống màu trắng đất sét tựa như đồ đạc tạc đến bọn họ bên cạnh. Nguyên lai là phía trước đến tìm Hắc Zetsu, sau đó vẫn nằm vùng ở nơi này Bạch Zetsu. Tuy là Bạch Zetsu bản thân yếu được có thể, nhưng anh linh Uchiha Madara cùng Uchiha Fugaku cùng với Sengoku ninja nhóm là lần đầu tiên nhìn. Thấy khủng bố vấn đáp cướp đoạt sinh mệnh thể trinh là như thế quả quyết ngoan lệ. Thậm chí nói bọn họ đều không cảm giác chakra lưu động. Cũng không cảm giác sát ý. Mà đáp sai để Bạch Zetsu cứ như vậy ở trước mắt mọi người chết bất đắc kỳ tử. Toái trên mặt đất, không tiếp tục sống lại khả năng. Đúng là đem sinh mệnh thể trinh hoàn toàn tước đoạt. Thừa ra máy hỏi đáp sẽ. 2 lần, thưởng cho 2, ngẫu nhiên từ. Xong lần này, khủng bố vấn đáp đang nói đến phân nửa. À rồi, thật là quá đáng rồi. Chẳng qua là trả lời sai vấn đề. Tại sao muốn bị giết đâu? Đám người tử nhãn thần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại là Bạch Zetsu. Thình thịch, lại chỉ Bạch Zetsu bất ngờ. Obito, mẹ nó, chí chướng, Sengoku ninja, cái này cái gì đồ vật? Bạch Hoa Hoa không mặc quần áo hình người quái vật. Phía trước trong hình ảnh cũng xuất hiện qua. gọi là Hắc Bạch Zetsu chứ? Naruto, chỉ còn một lần máy hỏi đáp sẽ. Naruto trong thân thể Kurama đột nhiên nói. Không sai, Naruto, là Hắc Zetsu. Hắc Zetsu muốn phá hư sở hữu máy hỏi đáp sẽ. Hở, hắn có thể khống chế tất cả loại trắng đó sắc ra hỏa sao? Trước đừng động những thứ này. Naruto, đem đáp án nói ra. Đáp án, người biết đáp án sao? Kurama, sách, biết Naruto suy nghĩ gì cửu vĩ nói. Người trước không phải ở tâm lý đã đem đáp án nói ra sao? Chính là người nghĩ người kia. Ngoặc kép chấm than. Iruka, lão sư, không sai, chính là cái này nam nhân. Nhanh đi đoạt đáp, Naruto. Mặc dù không biết lúc đó chuyện gì xảy ra, nhưng Naruto tin tưởng Kurama, cũng tin tưởng Iruka lão sư. Cái này cải biến hắn một tiếng, giống như là phụ thân và ca ca nhân, từ tầng sâu tâm lý bên trong đi ra. Naruto trong ánh mắt tràn đầy lòng tin. Hắn đoạt ở con thứ ba Bạch Zetsu lên tiếng trước đáp. Iruka, là Iruka lão sư. Naruto, mặc dù không biết ngươi cái tên này nói lần thứ tư nhẫn giới đêm trước đại chiến chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, tay hắn sửa sang lại trên đầu hộ ngạch vị trí. Nhìn lấy hình bóng dừng hình ảnh ở 17 tuổi Uzumaki Naruto nhìn chằm chằm trong nước Konoha hộ ngạch. Nói ra, cái này hộ ngạch là Iruka lão sư cho ta. Chân quý lễ vật, nếu như nói có cái gì tín niệm, hoặc là có lời gì muốn truyền đạt cho ta. Rồi lại bất tiện nói thẳng lời nói. Iruka lão sư có thể sẽ dùng phương thức này nói cho ta biết a. Ta là cảm thấy như vậy phải đem nha. Ngoặc kép, ngũ khách trở về. Quả nhiên a, tựa như Kurama nói như vậy. Đáp án dĩ nhiên là Iruka lão sư. Sengoku Kurama, ngoặc kép chấm hỏi, ta nói gì? Còn lại Sengoku vĩ thú. Tiểu tử này vì sao cùng cửu vĩ như vậy quen thuộc? Chờ, các loại, cái này tướng mạo, chẳng lẽ là, chín con Sengoku vĩ thú, nhìn chằm chằm Naruto, chẳng lẽ là tiểu tử ngươi là cái kia gọi là Uzumaki Naruto gia hỏa tổ tiên? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Konoha ninja và Naruto trong cơ thể hai con cửu vĩ một lời khó nói hết khuôn mặt. Lĩnh vực kết giới tiêu thất, cái kia sao trưng bằng hữu thể biến trở về lam sắc. Một lần nữa trở lại Naruto phía sau cái mông, để Naruto nguyên bản vui thích mặt lập tức suy sụp xuống phía dưới. Ta nói a, ta kết giao bằng hữu mới, chỉ có, không cần dùng loại vật này, liền không thể a phần thưởng lui về sao? Móc lửng, lý giải không thể, không nghĩ tới đạt được khủng bố vấn đáp trả lời thuyết phục. Naruto nói, ta là nói, có thể hay không đem cái này 6.000 ức chương bằng hữu thẻ lui về. Ta không muốn có được hay không? Ngoặc kép, lý giải không thể. Naruto, móc lửng chấm chấm chấm móc lửng. Mời kiểm tra và nhận thưởng cho. Chờ một chút, Naruto đột nhiên nói, liên quan tới ngươi mới vừa nói vấn đề. Ta có thể không thể đem hình bóng giữ lại trở lại Konoha. Cùng Iruka lão sư cùng nhau xem. Ngoặc kép chấm hỏi. Đám người khó hiểu, vì sao Naruto sẽ đưa ra loại yêu cầu này? Bởi vì a, bên này tương lai hoàn toàn bị cải biến không phải sao? Sở dĩ cũng không biết lần thứ tư nhẫn giới đại chiến vẫn sẽ hay không đến. Sở dĩ ta muốn đem loại này hình bóng giữ lại cùng Iruka lão sư cùng nhau xem. Thật thông minh nha. Tiểu quỷ, nhị đại nhãn Hokage ửng đỏ hẹp dài mắt nhìn Naruto nhếch miệng. Nha, thế nhưng loại sự tình này có thể làm được sao? Neji, chiếu theo cái kia khủng bố vấn đáp tùy hứng trình độ mà nói. Cũng không có thể chứ. Ino, ta cũng nghĩ vậy. Hiểu rõ, vẽ mặt, cái gì gọi là vẽ mặt? Tuy là ngắn, thế nhưng ngay cả Sengoku thời đại ninja đều cảm thấy. Cái kia khủng bố vấn đáp có phải hay không đối với cái này tóc vàng tiểu tử có ước điểm điểm tốt. Nhưng mà Naruto còn ngồi dưới đất xanh muộn khí. Lời như vậy đều có thể nghe hiểu. Vì sao thu hồi 6.000 ức bằng hữu thẻ chợt nghe không hiểu. Thỏa mãn a ngươi. Vũ sóng Toby buồn bực nói. Ngươi đây là 6.000 ức bằng hữu thẻ. Ta đây còn là 6.000 ức nổ phù đâu. Toby béo liếc mắt bên cạnh. Nhỏ giọng bá láp bá xam. Sau đó còn bị tiền bối dùng 6.000 ức nổ phù giết. Toby thực sự là. Toby thực sự là quá đáng thương. Uchiha. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Senju. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Còn lại nhẫn tộc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đây chính là cái kia tiên bắt đầu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến người sao. Tính cách vượt quá tưởng tượng nhảy thoát a. Mời lĩnh thưởng cho. Thưởng cho một Hokage Nham. Ở Naruto trước mặt là một cái hơi co lại bản Hokage Nham mô hình. Chuẩn xác hơn một ít mà nói. Chắc là một mảnh chọc thanh tú Nham Bích. Hở. Naruto nhìn lấy chỉ có lòng bàn tay lớn Hokage Nham. Vì sao không có đệ nhất đại thúc? Nhị đại mục đích tiểu ca. Đệ tam mục gia gia. Cùng đệ tứ mục lão ba ảnh chân dung à. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Vừa nói như vậy đột nhiên cảm thấy thật đáng sợ. Konoha đám người bỗng nhiên phát hiện. Đệ nhất Hokage đến đệ tứ Hokage đều cùng Naruto dính điểm quan hệ. Chỉ ít không ai dám giống như Naruto như thế. Dùng đại thúc, tiểu ca, ra ra cùng lão ba để gọi các đời Hokage. Tuy là, thế nhưng, bối phận có điểm loạn là được. Nhị đại nhãn Hokage, bởi vì lúc vì Sengoku, Konoha ẩn thôn còn không có kiến thành. Các ngươi nếu như bây giờ đi qua nhìn, nơi đó chính là bộ dáng này. Shikamaru trầm tư nói. Nói cách khác, tuy là thưởng cho là Naruto, nhưng là bởi vì bài giải hoàn cảnh là Sengoku. Sở dĩ cái này Hokage Nham mô hình cùng cái này thế giới chiến quốc thời đại bảng định. Nhị đại nhãn Hokage, đại khái liền đúng như vậy. Naruto nghe không hiểu nhiều. Bất quá ngược lại cũng không có gì sai biệt. Liền trực tiếp đem mô hình nhét vào chính mình nhẫn cụ trong bao. Nhưng mà sau đó hắn sẽ phát hiện. Đây là một cái phi thường thú vị tiểu đạo cụ. Naruto, cái kia cái thứ hai thưởng cho là cái gì? Nhanh lên một chút a. Ta còn muốn tiếp tục xem phía trước hình ảnh kia đâu. Móc lửng, thình thịch, móc lửng. Là Naruto bọn họ quen thuộc máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Naruto. Rút thưởng là được rồi đúng không? U Tây. Hắn bính đáp. Phía sau lâu dài đuôi hô lạp lạp cùng theo một lúc di chuyển. Thẳng đến Naruto đè xuống máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ đòn bẩy. Cũng còn không hề động hết. Bức ảnh cấp tốc ở máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ bên trong luân truyền bá. Uchiha nhất tộc nhân đều tò mò mở Sharingan xem rõ ngọn ngành. Loại tình huống này Naruto bọn họ đều quen. Ngược lại khi thấy cái gì cũng không ngăn cản được. Đơn giản liền không nhìn. Lại nói vừa rồi khủng bố vấn đáp không phải đã nói nha. Thưởng cho ngẫu nhiên. 8 phần 10 là như thế nhẫn thuật thể nghiệm khoán gì gì đó. Đương nhiên cũng có thể là nhẫn cụ. Tóm lại cái loại này số lượng đặc biệt to lớn tình huống cũng sẽ không tái xuất hiện đi. Chỉ là khác bọn họ ai cũng không nghĩ tới chính là. Thình thịch, móc lửng, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ tiêu thất. Thưởng cho là một cánh cửa. Một phiến mọi người thấy cảm thấy có chút quen thuộc cửa. Nhất là Naruto cùng thúc tá. Cảm thấy này môn thấy thế nào làm sao quen thuộc. Nhị đại nhãn Hokage. Này môn là, liền tại hắn kém chút nói ra đáp án thời điểm. Cửa bên kia truyền đến thanh âm a a. Shikamaru tên kia, lại đưa tới cho ta nhiều như vậy văn kiện. Cảm giác đêm nay cũng không trở về phải đem nha. Cái kia thanh âm ủy khuất. Làm sao nghe, làm sao như vậy quen tai đâu. Hôm nay cập nhật hay, gặp lại sau. Ta bằng hữu duy nhất. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa. Câu tự động đặt không nghĩ tới sao. Người kia cũng muốn tới. Công phu. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.